Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 298, 297 cưỡng đoạt. Ơn tha chết, tu hành địa, không biết được quá rồi bao lâu. Ogata Komaeda mới từ từ tỉnh táo lại. Tầm mắt của hắn rơi vào cách đó không xa trên người người kia. Một thân màu tím âu phục, chân đạp giày da, giết người song sau. Tùy ý dò ra tay về phía sau một vệt, nguyên bản hơi tóc dài, liền bị cố định ở sau gáy. Bộ này ăn mặc, phối hợp kia mới vừa ra lò bóng loáng sáng loáng đại bối đầu kiểu tóc. Nếu không có tận mắt chứng kiến đối phương ngụy trang đổi hình, e là cho dù người khác nói cho Ogata Komaeda, người trước mắt này là đến từ Thương Minh Tinh Huyền Tiên Triệu Quan Lan, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thời gian trong chớp mắt, đối phương thay đổi không chỉ là ngoại hình mà thôi. Nơi mấu chốt nhất là khí chất, nguyên bản cỗ kia cùng người địa cầu tuyệt nhiên không giống. Hoàn toàn không hợp mờ mịt khí chất, trong chớp mắt, tiêu tan vô tung, thay vào đó là đầy người thương mại tinh anh, tập đoàn tài chính nhân sĩ thành công khí chất, già dặn, tinh xảo, mang theo một điểm không nồng không nhạt cảm giác ưu việt. Muốn nói không hợp địa phương, e sợ chỉ có cặp kia ửng đỏ con mắt cùng mái tóc màu đen tím rồi. Bất quá, điểm ấy cũng rất dễ dàng giải thích. Mỹ đồng cùng nhuộm tóc, ở thế kỷ 21 đã không phải cái gì mới mẻ trò chơi rồi. Dù cho là lão nhân, vì có vẻ tuổi trẻ, cũng không có thiếu sẽ đem tóc nhuộm thành thuần đen. Ùng ục, Ogata Komaeda tầm mắt có chút tán loạn. Trên mặt đất hài cốt mảnh vỡ thượng lưu chuyển chốc lát. Hầu kết trên dưới nhúc nhích, nuốt nước miếng một cái, trái tim ầm ầm kinh hoàng. Đối phương vừa nãy biểu hiện ra một chiêu kia, chính mình không ngăn được. Hiện nay tối cường ba cái thức thần che ở trước mặt, hạ chàng đều không thể so với Tabuchi Takumu tốt hơn bao nhiêu. Trong chớp mắt, trong nháy mắt, Ogata Komaeda đầu đầy mồ hôi lạnh khẽ chấn động ngón trỏ trái, ngón giữa, ngón áp út. Một giây sau, ba tên bảo vệ quanh ở bên cạnh hắn thức thần, tất cả đều tiêu tan vô tung, gặp không tới nửa điểm hình bóng. Trước là lỗi lầm của ta, Huyền Tiên đại nhân, giống ngài cường giả như vậy, nếu như thật muốn giết ta, bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản không có bao nhiêu sức lực chống đỡ lại mới đúng. Ogata Komaeda cười khổ sâu sắc bái một cái, cảm tạ ngài khoan hồng rộng lượng. Còn có ơn tha chết, cẩn thận suy nghĩ qua đi. Ogata Komaeda phát hiện, đối phương nhìn như tùy ý làm bậy, hơn nữa đưa ra giết chóc lý do, hãy cùng đùa giỡn giống như. Nhưng trên thực tế, cường giả có tùy hứng tư bản, Huyền Tiên Triệu Quan Lan giết người, xác thực không cần lý do gì, chỉ cần hắn có năng lực đối mặt kế tiếp nguy cơ, là có thể rồi. Ở Ogata Komaeda trong tầm mắt, vừa mới chết thảm A cộng cấp siêu năng lực giả, nó tinh thần cho cạn, vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đang ở theo thời gian trôi qua mà cấp tốc tiêu tán. Hắn rất muốn đem Tabuchi Takumu chế tác thành thức thần. Nếu như thật đem tên kia làm thành thức thần, hắn có thể thêm ra một tấm mạnh mẽ tay bài. Thế nhưng, Ogata Komaeda biết, mình không thể làm như thế. Nếu như hắn đem Tabuchi Takumu làm thành thức thần, sau đó liền muốn đối mặt nhà Tabuchi tộc cật trách cùng chất vấn, phiền phức thậm chí càng lớn hơn có ích. Sở dĩ, Ogata Komaeda chỉ có thể nhịn đau nhìn những kia tinh thần cho cạn một chút tiêu tan ở bên trong. Trời đất, hắn có thể xác định chính là, mới vừa rồi bị một chiêu thuấn sát Tabuchi Takumu rất mạnh. Năng lực có chiến đấu siêu bổ trợ, đặc chất thuộc tính. Cực kỳ thích hợp tác chiến. Gặp mạnh tắc mạnh, tuy rằng hạn mức tối đa bị khóa kín, nhưng coi như là Ogata Komaeda tự mình ra tay, nghĩ muốn bắt đối phương, cũng phải ở 20 hiệp có hơn rồi. Có thể vấn đề ở chỗ, Triệu Quan Lan càng cường. Hơn nữa, hai người hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc trên. Huyền Tiên, quả nhiên khủng bố đến cực điểm. Ogata Komaeda không chút biến sắc quan sát đối phương biểu tình. phát hiện mặt người này trên chỉ có nhẹ như mây gió. Phảng phất vừa mới cũng không có làm gì một dạng. Giết người sau hổ thẹn, tự trách, xin lỗi, hoàn toàn không có, mà không nói chuyện nhân ra là Thương Minh Tinh người. Chết ở trong tay hắn chính là người địa cầu. Mọi người căn bản không phải cùng tộc, coi như là cùng tộc, thì lại làm sao đây? Nếu như trong giấc mộng nghe trộm đến tiếng lòng không sai lời nói. Trước mắt cái này huyền tiên, nhưng là thông qua lừa dối thủ đoạn, đánh cắp toàn bộ Thương Minh Tinh trên tất cả nhân loại một ngày tuổi thọ nam nhân. Người như vậy, sẽ có đạo đức cảm. Quả thực khôi hài. Ogata Komaeda chú ý tới nơi mấu chốt nhất. Trước, Tabuchi Takumu giáng lâm, chỉ nói là hai câu. Không có nửa điểm dấu hiệu động thủ. Trước mắt vị này, huyền tiên. Không có chút gì do dự. Không có nửa phần chù trừ. Trực tiếp rơi xuống tử thủ. Tabuchi Takumu vẻn vẹn là đầu lưỡi uy hiếp. Cái này Triệu Quan Lan. Liền không chút nghĩ ngợi quả đoán triệu hoán lôi đình. Đem đối phương nổ thành mảnh vỡ. Thần hồn câu diệt. Thủ đoạn chi tàn nhẫn. Khốc liệt. Quả thực để người cảm thấy sởn cả tóc gáy. Đồng dạng đến từ Thương Minh Tinh. Vị này tự xưng huyền tiên Triệu Quan Lan tiên sinh. So với ma tử cùng kiếm thủ càng lạnh lùng. Càng tuyệt hơn tình. Càng trắng trợn không kiêng dè. Này cố tình làm bậy tác phong. Là cho rằng hắn thật vô địch rồi sao? Bất quá, nếu như trong mộng tất cả đều là thật sự tình báo lời nói. Thật giống, toàn bộ Nhật Bản trên dưới. Thật không có biện pháp đối phó tên như vậy. Vừa nãy tiểu gia hỏa này, có cho ta làm cầu tư cách. Mã Nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn Ogata Komaeda. Tầm mắt lại rơi vào Tabuchi Takumu tinh thần cho cặn trên. Nhẹ nhàng phun một cái khí. Đem đối phương cuối cùng linh hồn dấu vết từ trên thế giới xóa đi. Đáng tiếc, thái độ không đủ cung kính. Lại không hiểu được nghe lời đoán ý. Không nghe lời cầu. Chấm ngoặc kép. Không có sống sót tư cách. Mấy câu nói rằng đến. Để Ogata Komaeda nghe mồ hôi lạnh chảy ròng. Tabuchi Takumu tinh thần mảnh vỡ bị đối phương một hơi thổi tan. Là hắn tận mắt nhìn thấy sự thực. Loại năng lực này, quả thực là âm dương sư thiên địch cùng chung cực khắc tinh. Tính nhầm vào quá mạnh rồi. Ở cái này lãnh khốc nam nhân trước mặt, hắn không có bất luận cái gì phát biểu ý kiến tư cách. Nhìn rơi vào trầm mặc Ogata Komaeda, Mã Nhiên bỗng nhiên cười khẽ lên, thu dọn lại linh trí sau. Ta cho mình định một cái tiểu mục tiêu, tức trở thành hòn đảo này duy nhất chủ nhân. Nói tới chỗ, này, Mã Nhiên nụ cười càng sán lạn, hắn ngữ khí ôn hòa, để người như gió xuân ấm áp, phảng phất không có một chút nào ác ý. Tài pháp lữ địa, người tu luyện trung quy không tránh khỏi này bốn cái. Địa cầu tuy rằng tài nguyên cằn cỗi một ít, nhưng trí tuệ bộ tộc sinh sôi hưng thịnh, thiên đạo cũng ở từ từ thức tỉnh. Hoàn cảnh sẽ trở nên so với ta vị trí thời đại mặt pháp còn tốt hơn. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên giơ tay lên. Vẻ thần kinh trên không trung vẽ một vòng tròn. Ta dự định tìm chút thời giờ. Thống trị hòn đảo này. Ép toàn bộ tài nguyên. Để nó trở thành cung dưỡng ta tiến thêm một bước tu hành. Có đóng vai kề bên người. Mã Nhiên cùng cái khác siêu phàm giả không giống. Tu luyện cùng tiến bộ. Không cần tiêu hao bất luận cái gì tài nguyên. Thế nhưng, trong kế hoạch, đến tiếp sau phó bản bên trong, cần lượng lớn tài nguyên, dùng để khởi động hạng mục. Ngoài ra, đại lượng cướp đoạt, nghiền ép tài nguyên sau. Nhật phương siêu phàm dưới tiếng oán than dậy đất. Theo thời gian trôi qua, toàn cầu nhân dân đều sẽ từ từ biết. Có một vị tên là Huyền Tiên Triệu Quan Lan, Bạo Quân. Tiêu hao đại lượng tài nguyên. Ép khô một quốc gia, cung dưỡng bản thân, đến thời điểm, đóng vai năng lực, cũng sẽ đưa ra phản hồi. Luận ngoại cấp năng lực đóng vai, xưa này đều không có hạn chế Mã Nhiên trận doanh. Trừ bỏ kiếm thủ Lâm Cầu bại cùng ma tử Trương Cuồng như vậy hỗn loạn thiện lương trận doanh bên. Ngoài, giống Huyền Tiên Triệu Quan Lan hàng ngũ hỗn loạn tà ác hướng nhân vật, cũng là hoàn toàn khả thi, thu hút tâm tư. Mã Nhiên hai tay cắm ở trong túi, tiến lên hai bước, cúi đầu, nhìn xuống Ogata Komaeda, nét mặt ôn hòa biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này, hắn trên gương mặt tuấn tú kia, tràn đầy lạnh lùng, ánh mắt càng là lạnh lùng nghiêm nghị như đao. Vô tình lãnh đạm ánh mắt, dường như muốn xẻo nát nhân tâm. Kia lạnh lẽo ngữ khí, càng là muốn đem Ogata Komaeda tư duy cũng đông lại. Ta cùng kiếm thủ, ma tử không giống, đối thương minh tinh không có bất luận cái gì lưu niệm. Ở tương đối dài trong một khoảng thời gian, ta đều sẽ ngốc trên địa cầu. 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, chấm ngoặc kép, đều có khả năng. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, làm môn hạ ta chó săn, giúp ta quản lý hòn đảo này. Ngươi sẽ bắt được có đủ nhiều chỗ tốt. Cũng đừng lo chủ nhân ngày nào đó đột nhiên thần ẩn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.